Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1263, chương 1255 chiến thiếp vs chiến thiếp, chương 1255 hắc phong nơi đi qua. Không khí bị tước, hoàn toàn phong tỏa, thả chướng khí trải rộng, phong huyền ảo, kịch độc phát huy, 35 vạn bổn nguyên, tuyệt đối độc chi cảnh giới. Này đó là Công Tôn Ngăn nói. Vì giết người, không từ thủ đoạn, thổi quét, người sẽ minh bạch đây là đối trần trụi thế giới. Phần Phật bị hắc gió cuốn quá sông băng nháy mắt phát ra tê tê thanh. Ăn mòn, băng ma xuyên băng rất sâu a. Này cũng chưa vỡ ra, đại ly chú ý điểm không giống người thường. Ở người khác hết sức chuyên chú lưu ý phía trước hai người chém giết thời điểm. Nàng ngược lại cúi đầu xem phía dưới, mà băng vạn trượng đan trả lời thập phần ngắn gọn sáng tỏ, vạn trượng, đại ly ngón tay chạm vào hạ cái mũi, kia đến rất mạnh lực lượng mới có thể phá vỡ. Chính hồ nghi, đột nhiên trên không truyền đến kịch liệt lôi đình tiếng rít. Đại ly dương mắt vừa thấy, kia tây môn vân trong tay luân chuyển lôi đình chi thương. Không trung hình thành một cái thật lớn lôi vân lốc xoáy. Phía dưới hình thành một cái khổng lồ lôi đình gió lốc, xâm đầu bạc quang lôi đình cùng xâm lam. Không dứt lôi đình giao tạp cùng nhau, giữ tợn giao nhau, xoắn ốc, hình thành một cái lôi đình gió lốc. Đón kia bá đạo vọt tới tuyệt sát hắc phong, tây môn vân tay bỗng nhiên một đốn. Tiếp theo trường thương một nghịch truyền, đầu thương một lóng tay, Công Tôn Ngăn. Người nếu là thứ 9, vậy thành thành thật thật đương thứ 9 đi. Cho ta bại. Đầu thương một chút quang, gió lốc trong nháy mắt, hắc phong. Gió lốc, va chạm, hai vạn quận cường công tương đương. Bạo kích, thật là bạo kích, ở hắc phong bị lôi đình gió lốc bạo phá thời điểm. Tây môn vân phía sau lưng bỗng nhiên hiển lộ một cái bóng đen. Đại ly ánh mắt chợt lóe, Công Tôn Ngăn phân thân a. Lén đi thuật rất không tồi, hưu. Trong tay độc mang về phía tây môn vân phía sau lưng đâm nhưng mà khoảnh khắc. Đại ly bỗng nhiên cười, bởi vì kia Công Tôn Ngăn phân thân mặt sau còn có một cái phân thân. Tây môn vân phân thân. Bản thể là lôi đình. Phân thân là thủy hệ. Thủy hệ phân thân giống như một cái nguyên tố người giống nhau. Cả người như nước, trong suốt, xuất hiện khoảnh khắc. Đó là xuất hiện mười mấy điều dòng nước. Trực tiếp buộc ở kia Công Tôn Ngăn nọc độc phân thân, lôi kéo một xả. Phần Phật. Treo không to như vậy hồ nước, kia nọc độc phân thân bạch trực tiếp kéo vào đi. Khủng bố pha loãng, sau đó, mai một, cùng lúc đó, chủ thể chi chiến cũng cơ hồ trần ai lạc định, bỗng nhiên có một cái điện chủ cười. Pháp nói một ngàn, võ đạo chỉ cần một thương, ngưng một gió lốc, tây môn này tiến bộ không tồi, một câu. Đặt này hai người thắng bại, đại ly cũng xem thấu thắng bại. Trên thực tế ở ánh mắt đầu tiên liền xem thấu. Đến từ linh hồn cảm ứng đi, Công Tôn Ngăn. Thứ 9 đó là thứ 9. Thứ 7 chính là thứ 7. Nghịch tập, không phải dễ dàng như vậy, nàng vừa mới như vậy một cảm khái. Oanh, Công Tôn Ngăn đã bị lôi đình gió lốc đánh bay đi ra ngoài. Đâm ra một cái khí bạo, lại không có không gian lỗ thủng. Bởi vì ma vực bên này không gian cường độ tựa hồ cường hãn rất nhiều, bại. Ta bại, vô luận là phân thân vẫn là chủ thể. Đều bại, thở phì phò, có chút chật vật Công Tôn Ngăn ngón tay một câu. Cây quạt kia trở về trong tay. Hít sâu một hơi, nhìn về phía đối diện nắm đoạt mà đứng. Bên người lượn lờ này rất nhiều lôi đình tây môn vân. Không nghĩ tới ngươi tiến vào đột phá pháp nói ngàn cảnh. Ngưng ra lôi nói gió lốc ta đột phá không kỳ quái. Tiếc nuối chính là ngươi đột phá cũng không lớn, tây môn vân mặt mày rất rõ ràng. Cười mà thích ý, Công Tôn Ngăn sắc mặt lạnh lùng. Hừ lạnh một tiếng, ngươi bế quan 10 năm, mà ta bất quá bế quan 1 năm. Có gì nhưng kiêu ngạo, nếu là ta nhiều đi thử luyện tháp rèn luyện, đi thử luyện tháp ngươi cũng ở ta xếp hạng dưới. Huống chi là ta đã đột phá. Tây môn vân là đinh điểm cũng không chịu ăn mệt. Đối với Công Tôn Ngăn càng là tận hết sức lực đến chèn ép. Chỉ là thực mau, hắn đến sắc mặt biến đổi, bởi vì oanh. đương vị kia ở vạn hỏa danh khí xa xỉ hoàng cấp bị thật mạnh oanh kích ở thật lớn sông băng thượng. Hơn nữa cả người huyết nhục bay tứ tung, mọi người nhìn lại. Doãn Niệm Chiếu, cái này đôi tay phía trên châm rào rạt pháo hoa thanh niên. Cả người tắm máu, thở phì phò, tựa hồ có chút kiệt sức. Nhưng là, đối thủ của hắn đã bị hắn chiến bại, thực lực tới gần nhị trọng cao đoạn hoàng hải thế nhưng bại. Này Doãn Niệm Chiếu, vạn hỏa điện chủ kinh ngạc một tiếng. Tiện đà cười, thú vị, Tàng Yên đại nhân, người kia dưới chướng nguyên không ngừng một cái lệ thường lợi hại đâu. Này Doãn Niệm Chiếu đột phá cũng không nhỏ, điện chủ cùng điện chủ chi gian chênh lệch rất lớn. Nhưng là phần lớn cùng thế hệ tương xứng. Trừ bỏ thượng tam điện điện chủ, còn có thể đi Tàng Yên điện điện chủ thanh âm thực nhẹ thực. Đạm điện chủ nhóm nhiều lấy xem diễn xem náo nhiệt tâm thái nhìn. Nhưng là những người khác liền không giống nhau. Đa số đệ tử trong lòng kinh ngạc cảm thán. Hoảng sợ hoặc là hâm mộ ghen ghét. Một ít khách khứa kinh ngạc kinh diễm lại lo lắng. Đại ly là kinh ngạc. Nàng nhìn nhìn kia Doãn Niệm Chiếu. Lại nhìn hạ sắc mặt không du tây môn vân, đan. Nếu ta nói có một người có bị bạo cúc nguy hiểm. Ngươi tin sao, bạo cúc? Đan hỏi lại, bạo cúc ý gì? Chính là, bị đánh bại, bị nghịch tập, bị phản chiếm xếp hạng. Đan bừng tỉnh đại ngộ, bỗng nhiên cười, kia đại nhân ngươi, giống như cũng có loại này nguy hiểm ai? Đại ly vừa quay đầu lại đó là nhìn đến, dầm tương đương một mảnh chiến thiếp ở không trung xẹt qua duyên dáng tư thái. Cắt ra xinh đẹp quỹ đạo, phiêu ở nàng trước người, treo không? Đại ly nhướng mày, quay đầu vừa thấy đó là thấy được một cái lạnh lùng âm lãnh thanh niên đang ở nhìn chằm chằm. Nàng, quân tử ly, có dám tiếp ta chiến thiếp? Ký danh khu một trong số đó. Bạch Chính Dương, 3000 người chung xếp hạng thứ 100, là nhị trọng kiếm hoàng, đan không hổ là làm đại ly đều thập phần coi trọng tốt nhất quản gia. Hắn truyền âm làm đại ly mày một trọn, duỗi tay đó là tiếp được này trương thiệp mời. Hướng nội tồn một niệm, này cử làm không ít vốn là đối nàng tò mò người nháy mắt sao động, quả nhiên. Như đồn đãi giống nhau, là có nhị trọng kiếm hoàng thực lực. Nếu không làm sao dám tiếp, cũng không nhất định, chẳng lẽ nàng là một trọng liền dám cự tuyệt. Không biết chúng ta ma cung chán ghét nhất chính là nhát gan sợ phiền phức người. Mọi người nghị luận sôi nổi, lại là ở phía sau mấy cái hô hấp phần phật. Từng mảnh tiếp theo một mảnh chiến thiếp như là bay tán loạn cánh hoa giống nhau đồng. Thời bay tới đại ly trước người. Hơi chút một số đều có thượng trăm chương chiến thiếp từng chương nổi lơ lửng. Làm phụ cận người đều ầm ĩ đi lên, quả nhiên là cây cao đón gió a. Những người này đã nhịn không nổi. 200 chiến thiếp, thật đúng là trực tiếp a. Này nếu là quân tử ly không có như vậy mỹ mạo. Sợ là trực tiếp lướt qua 500 thiệp mời cũng không phải là. Cũng là quân tử ly không đủ lý trí. Cái này đương khẩu nên lảng tránh đại bỉ. Đãi ở ma cung nội tu luyện một đoạn thời gian. Tiến bộ một ít hơn nữa đặt một ít nội tình lại ra mặt. Cũng tổng so hiện tại trực tiếp xuất hiện hảo. Mặt sau người này phân tích thật là rất nhiều người. Giải thích chính là đoạn trạch những người này cũng đối đại ly trực tiếp tới tham gia đại bỉ có chút cảm. Khái, nhưng là giây lát tưởng tượng, nếu là không tới, này cũng liền không phải quân tử ly. Tiêu Bạch xa xa nhìn bị chiến thiếp vây quanh quân tử ly. Ở bên người một ít so nàng lớn tuổi rất nhiều Hàn Phong đệ tử đối đại ly phê phán thời điểm. Nàng nhìn lướt qua, trong lòng hơi hơi cười lạnh, chính mình làm không được sự tình đó là cho rằng là sai. Này đó là người bệnh chung, bất quá quân tử ly. Người rốt cuộc có thể hay không kéo dài phía trước thần thoại đâu. 200 thiệp mời. Bị ngươi tính ra đúng rồi đâu. Đan, đại ly quay đầu chiều đan cười. Lại là không có trực tiếp để ý tới này đó chiến thiếp. Mà là xoay người chiều đến kia phát chiến thiếp mỹ phụ nhân nói. Muốn nhiều ít đều có thể. Đương nhiên, người đem tay bỏ vào nơi này. Muốn nhiều ít liền lấy nhiều ít. Mỹ phụ nhân nói. Biểu tình lại là hơi kỳ quái. Chủ yếu là đại ly nói có chút kỳ quái. Loại này kỳ quái thực mau được đến nghiệm chứng. Tay nàng trực tiếp vói vào kia trong dương. một chảo vừa kéo, xôn xao. Xếp thành một con rồng chiến thiết bị rút ra. Toàn trường người còn không có phản ứng lại đây. Này đó chiến thiết đó là bị Đại Ly nhanh nhẹn đến vung tay. Phân tán trời cao. Xoắn ốc tung bay, ước chừng có 8.000 đánh nữa thiếp đi. Liền như vậy đầy trời bay múa, ong linh hồn niệm tế ra. Phân hóa 8.000 nhiều. Hơn nữa nguyên lai kia 200 nhiều. Dấu vết, nháy mắt linh hồn phân hóa dấu vết. Đây là kiểu gì lợi hại linh hồn thao tác thuật? Ở đây người đều là kinh ngạc cảm thán. Lại là không kịp người nọ đạm nhiên cười. Tặng ta chiến thiếp giả. Lễ thượng vãng lai. Ta cũng đưa ngươi một chương. Chưa tặng giả. Kia đó là ta chính mình muốn khiêu chiến các ngươi. Ánh mắt đảo qua. 8.000 đánh nữa thiếp tung bay đi ra ngoài. Từng mảnh phân ra. Bay xuống ở một cái cá nhân trước người. Huyền phù. Đối với các loại kinh ngạc. Kinh ngạc. Bất mãn mặt như vậy các ngươi. Chiến vẫn là bất chiến đâu. Đơn giản một câu. Các ngươi là chiến đâu. Vẫn là bất chiến. Phong ở kia một cái chớp mắt khẳng định là ngừng một chút. Mọi người hô hấp cũng khẳng định là dừng một chút. Mà Đại Ly, ở kia một cái chớp mắt bị 8 đại điện chủ ánh mắt đảo qua. Linh hồn chỗ sâu trong một cái chớp mắt lạnh lẽo. Lại chưa sợ hãi, chính là bởi vì không sợ hãi mà đạm cười. Làm 8 đại điện chủ đều hơi nhẹ di. Chỉ là chưa ra tiếng, hiện tại nên phản ứng chính là này thu được chiến thiếp 8.000 nhiều người. Như thế nào phản ứng? Một cái chớp mắt an tĩnh. Trong nháy mắt đó là không an tĩnh, thậm chí trực tiếp sôi trào. Cuồng, quá cuồng, buồn cười. Này quân tử Ly quả thực vô pháp vô thiên. Thu được chiến thiếp người một đám bực, nổi giận, khó có thể tin. Đặc biệt là kia Bạch Chính Dương. Hắn cảm giác được chính mình đã chịu vũ nhục. Đó là quát lạnh. Quân tử Ly, người đây là bất chấp tất cả. Lè thiên hạ, vẫn là thật sự muốn tìm cái chết. 3.000 ký danh khu trong đó phần lớn thu được chiến thiếp. Nhưng là xếp hạng hàng đầu một ít người. Bao gồm Bạch Chính Dương ở bên trong. Vốn dĩ liền chủ động cho Đại Ly chiến thiếp. Bản tính dẫm lên cái này tân duệ thiên tài thanh danh thượng vị. Lại không nghĩ rằng đối phương phản kích như thế sắc bén. Thả, khinh miệt, tìm chết. Đại Ly liếc bọn họ liếc mắt một cái. Tay phải chậm rãi chế trụ trên eo kiếm. Cười, ta tưởng các ngươi hiện tại nhất nên làm. Chính là ở mặt trên lưu lại các ngươi linh hồn, thời gian không đợi người. Ta kiếm, cũng không đợi người, quân tử nếu là bừa bãi đến tư. Kia liền không phải quân tử, mà là kẻ điên. Nơi này người bổn đều là kiêu ngạo. Có từng hèn mọn quá, bị như thế khiêu khích. Một đám ha hà cười lạnh tế thượng linh hồn, Bạch Chính Dương cười lạnh. Bay nhanh tế ra chính mình một sợi hồn. Tay rút kiếm, phốc. Giữa mày một chút huyết. Thình thịch một tiếng rơi xuống đất. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.